Chiến thần Hào Môn, chương 1899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi Đao không hỏi, cho Giang Ninh làm tài xế, dựa theo Giang Ninh chỉ dẫn, đến rồi một chỗ. Đừng nói Giang Ninh rồi, hắn ở Tây Âu nhiều năm như vậy, chưa từng đã tới cái chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩa Trang, vẫn là chuyên môn mai táng thế giới thứ ba này lạc hậu quý tộc Đích Lăng Vườn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, liếc mắt nhìn sang, có chút hiu quạnh, một chút cũng nhìn không ra, đây là này quý tộc Đích Lăng Vườn, ngoại trừ diện tích lớn ở ngoài, chưa nói tới xa hoa cùng xa xỉ. Thậm chí, có thể nói, có chút hoang vắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất đều là lá rụng, gió thổi qua, nhẹ nhàng phiêu tán đứng lên. Hiu quạnh còn có chút lạnh sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đạo lý mà nói, những thứ này quý tộc Đích Lăng Vườn, khẳng định rất lớn khi a, dù sao, đều là nhãn hiệu lâu đời quý tộc khi còn sống, đối với mình sau lưng sự tình cũng rất coi trọng, mới có như vậy trang trọng Đích Lăng Viên. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể vừa mắt nhìn lại, giống như là không ai trông giữ giống nhau. Lý Phi Đao nhìn Giang Ninh liếc mắt, đây là tình huống gì? Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đều có chút không tin, đây thật là những quý tộc kia mộ địa, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu, có 5-6 cái nhãn hiệu lâu đời quý tộc mồ a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, bất quá bây giờ còn sống, hẳn là chỉ có Tá La gia tộc. Hắn quay đầu nhìn về phía Nghĩa Trang ở chỗ sâu trong, không có nhiều lời, trực tiếp bước vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi Đao nhìn chung quanh, bước nhanh đuổi kịp. Hắn thực sự có chút khó mà tin được địa phương trọng yếu như vậy, tốt xấu quét dọn một chút a. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa, đang ở trong gió nghe thấy được một tia mùi rượu, phiêu tán ở trong không khí, gay mũi rất. Có người trông coi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi tới phần cuối, trong góc phòng, ngồi dựa lấy một người có mái tóc hoa râm, mặt đầy râu gốc lão nam nhân. Y phục trên người mất trật tự, bẩn thỉu thoạt nhìn giống như tên khất cái giống nhau, nhất là một thân mùi rượu, hoàn toàn lôi thôi lếch thếch bộ dạng, người bình thường thấy đều sẽ trốn xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi là người nào? Thủ lăng nhân ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt tuy là uống nhiều rượu, nhưng như trước rất thanh tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cặp mắt kia khàn khàn, sâu không thấy đáy. Nơi đây cũng không có các ngươi người muốn tìm, càng không phải là gió gì cảnh khô. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có tìm người qua đây tùy tiện đi một chút. Giang Ninh nói, thuận tiện thảo chút rượu uống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn cầm lấy trên đất bình rượu, nhẹ nhàng hoàng liễu hoàng, đã trống không? Thanh niên nhân, đây không phải là địa phương ngươi có thể tới, càng không phải là ngươi nên tới địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ lăng nhân nhìn chằm chằm Giang Ninh, thản nhiên nói. Ta đây nên đi nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại không phải cái này. Ta có thể đã tới, tới sẽ nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ lăng nhân trầm mặc khoảng khắc, khẽ hừ một tiếng, đầu tựa ở trên tường, cười lạnh một tiếng. Xem đi, ngươi tùy tiện xem, đừng quấy rầy ta là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý tới nữa Giang Ninh bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân này tính khí thật quái. Lý Phi Đao lầm bầm một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu, Giang Ninh đã đi ra ngoài, vội vã bước nhanh đi theo. Nghĩa trang rất lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Có ít nhất hơn 1.000 thước vuông, mỗi cái mộ bia trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách không nhỏ, hiển nhiên đối với mấy cái này đã qua đời người mà nói, cho dù chết rồi, cũng muốn ở rộng mở một ít. Lớn như vậy Đích Lăng Viên, tìm cái lão đầu trông coi, cũng không chỉnh lý, thật đúng là khiến người ngoài ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi Đao nói, Giang Ninh, người nói lão nhân này, có thể hay không chỉ là một kẻ lang thang a? Thủ lăng nhân tốt xấu đem mà liếc liếc vệ sinh làm một cái, khiến người ta thoạt nhìn thoải mái một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói đây là quý tộc Đích Lăng Vườn, coi như là thông thường nghĩa địa công cộng, cũng phải làm được điểm ấy à. Giang Ninh không nói gì, đối với mấy cái này căn bản cũng không lưu ý, chân đạp lá rụng từng bước mộ bia nhìn sang, dường như đang tìm thứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi khối trên mộ bia, đều có tên, thân phận, cuộc đời việc có thể rõ ràng mà nhận ra, mộ bia dưới người rốt cuộc là người nào. Hắn nhìn một khối, không phải, lại tiếp tục nhìn một chút một khối, một hơi thở liên tục nhìn 5-6 khối mộ bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ở đây tìm cái gì? Lý Phi Đao theo sau lưng, tò mò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm người, Giang Ninh vừa nói, vừa tiếp tục tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.